Lúc này sắc trời tối vừa bao phủ mặt đất, đèn trong sân được thiết kế đặc biệt hợp với sân lịch sự nhã nhặn của khu biệt thự này. Trông vô cùng mỹ lệ. Dương Duyệt nhìn thấy cảnh này, nhất thời có chút ngưỡng mộ. So sánh mà nói, khoảng cách của cô ta và Dương Lệ thật sự quá lớn. Dương Lệ ở trong khu biệt thự như vậy, còn cô ta ngay cả nhà cũng không mua nổi. Thậm chí bây giờ bởi vì công việc của Triệu Tứ Hải khó khăn, cuộc sống cơ bản nhất cũng có phần khó mà bảo đảm. Hiện giờ Dương Duyệt có chút đố kỵ, càng giận dữ vì trước đó Dương Lệ không giúp Triệu Tứ Hải. Nhưng dù sao cũng đã đồng ý với anh ta, Dương Duyệt cũng đã nhẫn nhịn. Dương Cảnh Đào nhìn thấy sân nhà xa hoa đẹp đẽ này, ông ta cũng có phần ngưỡng mộ. Không nói đến mấy chuyện khác, đứa con gái thứ hai này của mình sự nghiệp vẫn cũng khá thành công. Chỉ là chuyện kết hôn luôn khiến ông ta không sao hài lòng nổi. Gả cho một người như Lâm Hàn này, nếu không phải Lâm Hàn cản trở giữa đường, Dương Lệ có thể giúp đỡ Triệu Tứ Hải, bây giờ anh ta cũng sẽ không tệ như vậy. Còn về Triệu Tứ Hải, lúc này căn bản không có tâm trạng chú ý đến mấy thứ đó. Anh ta nhìn Lâm Hàn, lại không dám nhìn thẳng, tận đáy lòng có chút sợ hãi. Nếu là trước kia, Triệu Tứ Hải căn bản không để Lâm Hàn vào trong mắt. Nhưng hiện giờ đến nhìn thẳng anh ta cũng không dám. Thân phận đại ca của vùng xám Bắc Đông này quả thực khiến Triệu Tứ Hải ngửa mặt trông lên. Không dám nhìn trực tiếp. Bố, chị cả, anh rể cả, mọi người đến rồi, mau vào trong ngồi đi. Dì Hà đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, chỉ đợi mọi người thôi. Dương Lệ bước lên trước nhiệt tình nói. Dương Duyệt và Dương Cảnh Đào cũng không có phản ứng. Mặc dù đã đồng ý với Triệu Tứ Hải sẽ không gây phiền phức cho Dương Lệ, nhưng bởi vì những chuyện trước đó, hai người họ cũng không muốn bày ra sắc mặt tốt với cô. Dương Lệ thấy vậy, nhất thời ngây ra, nhưng cô không quá để tâm. Cô hiểu là do mấy hiểu lầm trước đó mà thôi. Dương Cảnh Đào muốn quở trách Lâm Hàn một hồi theo thường lệ, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Triệu Tứ Hải, cuối cùng khó khăn lắm mới nhịn được, nhất thời có chút không quen. Dương Duyệt cũng cảm thấy hơi quái dị, thoáng chốc cũng không biết nói gì cho phải. Triệu Tứ Hải thấy vậy, lúc này lại nâng cốc rượu. Anh ta đứng lên, cung kính nói với Lâm Hàn và Dương Lệ. Lâm Hàn, Dương Lệ, mấy chuyện trước kia, thật sự xin lỗi, tôi cũng không có bản lĩnh gì, chỉ có thể ở đây kính rượu xin lỗi. Triệu Tứ Hải nói xong liền uống hơn nửa cốc rượu trắng. Mặc dù tửu lượng của anh ta không tệ, nhưng hơn nửa cốc cũng không phải ít. Xem ra Triệu Tứ Hải có vẻ rất chân thành, tư thế cũng rất thấp. Cách chương.